Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, Tố Thanh Ca vs Hiện Đại Hóa Trang Bị. Nghe được cái này, đồng học nói, tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên, Diệp Tâm Trần cũng đưa ánh mắt phóng đi qua. Đó là bởi vì Thạch Yến ưa thích Đặng Quân. Nàng mua vé vào cửa chính là vì cùng Đặng Quân một chỗ nhìn buổi hòa nhạc. Thế nhưng mà không nghĩ tới Đặng Quân lại cự tuyệt, nói muốn cùng đi với ngươi nhìn buổi hòa nhạc. Ta nghe nói Đặng Quân tại bốn phía kiếm buổi hòa nhạc vé vào cửa. Sau đó buổi hòa nhạc vé vào cửa cư nhiên tại ngươi trong túi sách phát hiện. Ta hoài nghi chính là Thạch Yến cố ý, cái này Đặng Quân là ai? Diệp Tâm Trần mới không quan tâm cái này phiếu cái gì. Hắn quan tâm chính là muội muội mình ngàn vạn không thể yêu sớm. Bây giờ còn là học tập trọng yếu nhất, huống chi là muội muội mình khẳng định không phải phàm nhân. Đến lúc đó nàng cuối cùng muốn ly khai nơi này. Tuy rằng Diệp Tâm Trần không có cái gọi là thiên kiến bè phái, thế nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể tu luyện. Liền giống với cửu châu thế giới, các loại đan dược đều có. Thậm chí Diệp Tâm Trần vì để càng nhiều người tiến nhập đạp thiên, hắn cũng có thể khiến những người này đem đan dược làm kẹo đường ăn. Thế nhưng mà như trước có một chút người thủy chung không cách nào tiến nhập đạp thiên. Nếu như Diệp Tâm Nghiên ưa thích nam nhân có thể tu luyện còn dễ nói. Coi như tư chất ngu dốt, Diệp Tâm Trần cũng có thể dùng đan dược đem hắn tích lũy lên. Nhưng mà là người này không có tu luyện tư chất nói. Đó mới đáng sợ, phàm nhân không có khả năng vĩnh sinh bất tử. Quản chi ăn đan dược gì cũng không có dùng. Nếu như chỗ người yêu không có tu luyện thiên phú, cuối cùng chỉ biết biến thành xương khô một đôi. Lưu lại nhân tài chính là thống khổ nhất. Trước đây thần thoại truyền thuyết, cái gọi là tiên bình thường chi luyến chính là ngăn chặn. Nói cũng không phải không có lý. Thần có thể đạt tới vĩnh sinh, mà người cuối cùng có sinh lão bệnh tử. Thấy được Diệp Tâm Trần khẩn trương như vậy nhìn xem chính mình, Diệp Tâm Nghiên cũng khẩn trương. Đối Diệp Tâm Trần nói, ca ca, ta không có yêu sớm. Cái này Đặng Quân trung quy là viết thư tình cho ta. Ta đều ném rất nhiều, còn đã nói với hắn, ta hiện tại còn phải cố gắng đến trường, không muốn nói yêu đương. Thế nhưng mà hắn liền là không nghe. Diệp Tâm Trần tin tưởng mình muội muội nói, cũng liền không có hỏi nhiều. Theo những chuyện này đó có thể thấy được, cái này Thạch Yến rất có thể liền là tự biên tự diễn một tuồng kịch. Mục đích liền là bại hoại chính mình tiểu muội thanh danh. Bằng không thì lấy Thạch Yến cái kia đanh đá tính cách, đã sớm báo động, nàng cũng sợ đem sự tình náo lớn. Đến lúc đó tra ra chân tướng, nàng sẽ rất xui xẻo. Cho nên lại không có báo động, chỉ là đe dọa Diệp Tâm Nghiên. Diệp Tâm Nghiên cùng một đám tiểu tỷ muội tụ cùng một chỗ, liền líu díu trò chuyện lên. Các nàng trò chuyện nhiều nhất cư nhiên là Lăng Phỉ. Đường chuông vào học vang lên lúc sau, Diệp Tâm Trần cũng không có rời đi. Hắn liền ngồi tại ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn xem muội muội mình lên lớp. Trong lòng của hắn mười phần xoắn xuýt, một tháng sau muốn rời đi địa cầu. Đến lúc đó muội muội mình một mình ở địa cầu, chẳng phải là bị người khi dễ, cũng tìm không được địa phương giải oan. Diệp Tâm Trần bắt đầu cân nhắc có muốn hay không cho muội muội mình trên địa cầu tìm chỗ dựa. Đường chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Diệp Tâm Trần thấy được Lăng Phỉ điện thoại gọi đến. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, liền nghe. Diệp Tâm Trần cái này bên coi như bình tĩnh. Đáng tiếc chính là Diệp Tâm Trần căn bản cũng không rõ ràng. Trừ bản thân hắn, còn có Tố Thanh Ca cũng bị kéo vào địa cầu tới. Diệp Tâm Trần còn dễ nói, hắn đối với địa cầu này thế nhưng mà hết sức quen thuộc. Thế nhưng Tố Thanh Ca cũng không giống nhau. Đột nhiên đi tới nơi này cái thế giới xa lạ, Tố Thanh Ca cả người 10 phần bối rối, thấy được trước mắt cái này lạ lẫm lại quen thuộc thế giới. Tố Thanh Ca nhớ tới, cái này trên đường biết chạy cái hộp cùng Diệp Tâm Trần cái kia đoạn trí nhớ kiếp trước không phải giống nhau sao? Còn có những người này ăn mặc cùng luân hồi cảnh Diệp Tâm Trần ký ức cũng tương đồng. Tố Thanh Ca cuống quýt một hồi, tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Thế nhưng Tố Thanh Ca thế nhưng mà không rõ ràng lắm cái này thế giới rốt cuộc là một cái dạng gì. Thế giới, Diệp Tâm Trần cũng có thể đi đến trong thế giới này. Tố Thanh Ca 10 phần cuống quýt đi tìm Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà cái này biển người mênh mông, đi nơi nào tìm kiếm Diệp Tâm Trần? Nếu như Diệp Tâm Trần thực lực so với nàng thấp nói, nàng còn có thể trực tiếp thông qua thần thức tìm đến Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần thực lực so với nàng mạnh hơn, coi như Tố Thanh Ca thần thức có thể bao bọc toàn bộ thế giới, nàng cũng tìm không được Diệp Tâm Trần. Bởi vì nàng căn bản không cách nào cảm ứng được Diệp Tâm Trần tồn tại. Như nước chảy trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một cái bạch y nữ tử, rất nhanh liền dẫn tới người chung quanh chú ý. Đặc biệt cái này bạch y nữ tử không ngừng sắc nước hương trời, còn ăn mặc một thân cổ trang, nhường rất nhiều người ánh mắt cũng không thể rời đi. Xung quanh những cái kia mang theo xâm lược tình ánh mắt, nhường Tố Thanh Ca 10 phần không vui, bất quá cũng không nói gì thêm. Nàng không có tâm tình cùng những cái này người bình thường so đo. Vừa lúc đó, một thân dáng vẻ lưu manh nam tử đi tới, cư nhiên đưa tay muốn sờ Tố Thanh Ca bờ mông. Lấy Tố Thanh Ca thực lực, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được. Tố Thanh Ca giận dữ, tại Cửu Châu, đây chính là từ trước đến nay không có bất kỳ người nào dám như vậy đùa giỡn chính mình. Tố Thanh Ca trực tiếp quay người lại, liền đem cái này dám sờ chính mình cái mông đồ bỏ đi cho chụp chết. Đương nam tử bị đập bay, rơi trên mặt đất đã không có khí tức thời điểm, dẫn tới người chung quanh bối rối. Người chung quanh nói chuyện, Tố Thanh Ca căn bản nghe không hiểu. Tố Thanh Ca 10 phần mờ mịt nhìn xem xung quanh bối rối đám người. Nếu như tại Cửu Châu, tùy tiện giết người, người chung quanh đều là 10 phần bình tĩnh. Thế nhưng không nghĩ tới, ở chỗ này giết người cư nhiên có thể dẫn tới như vậy lớn oanh động. Không có bao lâu, xe cảnh sát gào thét lên chạy đến. Đương xe cảnh sát chạy qua tới muốn bắt Tố Thanh Ca thời điểm, Tố Thanh Ca nhướng mày, 10 phần tức giận, người ở đây vì sao như vậy ưa thích kiếm chính mình tiện nghi? Đáng chết nhân loại, cùng cái kia kêu Diệp Tâm Trần ra hỏa một đường mặt hàng. Tố Thanh Ca trực tiếp vung tay lên, những cái này muốn bắt nàng cảnh sát trực tiếp bị đánh bay, rơi trên mặt đất, đã hấp hối, đây quả thực liền chọc tổ ong vò vẽ. Rất nhanh càng nhiều xe cảnh sát gào thét mà đến, trên bầu trời thậm chí đều có vũ trang phi cơ trực thăng. Nơi này là đảo quốc, tại Cửu Châu thế giới, người nơi đâu cũng đều nói tiếng Hoa, tuy rằng từng cái chủng tộc ngôn ngữ khả năng không đồng nhất. Thế nhưng tiếng Hoa tại Cửu Châu chính là thông dụng ngữ. Thế nhưng mà đảo quốc huyền thuyên ngôn ngữ, Tố Thanh Ca một câu đều nghe không hiểu. Tố Thanh Ca 10 phần mờ mịt nhìn xem những người này cầm lấy hắc sắc trường côn nhắm ngay chính mình. Ngay tại Tố Thanh Ca lại chụp chết mấy cái dám lên phía trước đối với chính mình động thủ động cước, người lúc sau, những cái kia cầm trong tay trường côn nhân loại rốt cuộc động. Đương từng khỏa ánh lửa gào thét lên đánh ở trên người mình thời điểm, Tố Thanh Ca liền lui về phía sau đều cũng không lui lại. Cúi đầu nhìn xem rơi trên mặt đất vỏ sắt tử, người chung quanh hoảng thần, thậm chí cảnh sát cũng sợ hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới súng trường đạn bắn vào cái này 10 phần xinh đẹp nữ tử trên người, cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, thậm chí viên đạn đều không có xuyên thấu nàng làn da, trực tiếp rơi trên mặt đất. Làm cảnh sát lần nữa nổ súng lúc sau, Tố Thanh Ca trực tiếp sử dụng pháp thuật tại chung quanh thân thể hình thành một cái kết giới. Viên đạn rơi vào kết giới thượng, kết giới căn bản cũng không có phản ứng. Cái này thời điểm Tố Thanh Ca cũng minh bạch, những người này cư nhiên tại như chính mình tuyên chiến. Tố Thanh Ca cười lạnh, chưa từng có nhân loại dám đối vũ tộc như vậy không tôn trọng. Tố Thanh Ca cũng không phải loại lương thiện, hoặc là nói tại Cửu Châu cường giả chung, không có một cái loại lương thiện, bình thường bọn họ sẽ không tìm người bình thường phiền toái. Thế nhưng người bình thường tuyệt đối không thể trêu chọc bọn hắn tức giận. Bằng không thì bị giết cũng là bình thường. Rất nhanh, Tố Thanh Ca ngay ở chỗ này triển khai một trận điên cuồng giết chóc. Giết đến cuối cùng, thậm chí tăng đều ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.